Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477. Lần thứ tư thức tỉnh. Hôm sau, sáng sớm, ở vào Giang Chiết Vạn Hào khách sạn hành chính trong phòng. Tại to lớn cửa sổ sát đất phía trước, Tô Dật Dương chính bày biện một cái phi thường kỳ quái tư thế. Hắn nhắm chặt hai mắt. Cái trán che kín tinh mịn mồ hôi. Mồ hôi dần dần theo hắn gương mặt trượt xuống. Cuối cùng hội tụ tại dưới chân hắn trên nệm yoga. Trong phòng phá lệ im lặng. Đồng hồ kim đồng hồ tích táp chuyển động thanh âm càng rõ ràng. Lệnh vốn là im lặng phòng ốc càng là bằng thêm ba phần yên tĩnh. Hô, Tô Dật Dương hơi thở rất có quy luật. Mang theo một loại không hiểu được vận luật. Chịu đựng. Liền kém một ít, Tô Dật Dương cắn chặt răng, khoảng cách bộ thứ tư tập thể dục theo đài hoàn thành. Liền vẻn vẹn chỉ kém một ít, thân thể của hắn lúc này không gì sánh được mệt mỏi. Hiện tại hắn có thể chống đỡ lại, hoàn toàn là ở cạnh lực ý chí gượng chống. Từ cuống họng bị thương đã chừng đã hơn một năm thời gian. Trong lúc này tuy rằng hắn bình thường nhìn lên tới cùng thường ngày không có gì khác nhau. Thậm chí tại điện ảnh và truyền hình vòng còn xông ra lớn như vậy danh tiếng. Nhưng hắn nội tâm kỳ thật là rất dày vò. Bởi vì tại hắn ở sâu trong nội tâm, hắn nóng nhất yêu vẫn như cũ là âm nhạc. Học âm nhạc hơn 20 năm, loại kia nhiệt tình đã sớm khắc sâu tại nội tâm. Mỗi khi hắn muốn mở miệng ca hát lúc, cái kia gần như ngũ âm không được đầy đủ giọng hát trung quy sẽ làm hắn âm thầm thần bị thương thật. Lâu, giờ này khắc này, trong đầu hắn tràn đầy âm nhạc, vì âm nhạc mà kiên trì. Ngay tại Tô Dật Dương ý thức có chút mơ hồ thời điểm. Thân thể gần như nhanh đến cực hạn thời điểm, trên tường kim phút lặng yên đảo qua 12 vị trí. Oanh! Một cỗ hồng lưu theo Tô Dật Dương đan điền vị trí lộ ra. Hồng lưu mãnh liệt sôi sục, dọc theo toàn thân hắn kinh mạch, hướng về cả người tịch quyển mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ dòng nước ấm theo xương sống một đường hướng về phía trước. Ngay tại dung nhập hắn trong đại não cái kia trong nháy mắt. Như phảng phất là vũ trụ sinh ra ban đầu, vô cùng vô tận ký ức. Có khi giống như chảy qua suối cốc róc rách nước chảy. Có khi giống như rong chơi biển rộng mưa to gió lớn. Cùng ngày trước bất đồng chính là, lần này Tô Dật Dương không có nằm mơ. Hắn không có kinh lịch bất luận cái gì nhân sinh. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại âm nhạc thế giới bên trong. Ý thức phảng phất phiêu đãng ở trong hư không. Bên người tùy ý có thể thấy đều là uyển chuyển âm phù. Cái này hoàn toàn là một cái do âm nhạc nói cấu thành thế giới. Mà Tô Dật Dương lúc này thật giống một khối nam châm. Đem vô cùng vô tận âm nhạc tri thức hấp thu tại bản thân. Tô Dật Dương nằm ở mềm yếu trên mặt giường lớn. Nhìn lên tới phảng phất là đang ngủ. Nhưng mà trên thực tế hắn ý thức không gì sánh được thanh tỉnh. Tế bào não cực kỳ hoạt động mạnh hưng phấn, lóe ra tri thức hào quang, ý thức hoàn toàn đắm chìm ở âm nhạc thế giới, mà Tô Dật Dương thân thể cũng ở nhận lấy cải tạo. Một cỗ ẩn chứa không hiểu được lực lượng dòng nước ấm, đem hắn dây thanh đợi tồn tại nội thương địa phương bao trùm. Nếu như có bội số lớn kính hiển vi quan sát, liền có thể phát hiện hắn nguyên bản chịu tổn hại rất nhiều tổ chức. Chính lấy cực nhanh tốc độ nảy mầm, trưởng thành lại đến khép lại, cuối cùng trở nên cứng cáp hơn, xa xa so với hắn lúc trước càng cường đại hơn. Có thể nói, tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong, Tô Dật Dương thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói là lần nữa có được tân sinh cũng không chút nào quá đáng. Trời chiều ánh chiều tà xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất. Vẩy vào Tô Dật Dương trên người. Tại dưới người hắn trắng noãn giường bị làm nổi bật bên dưới. Tô Dật Dương thật giống khoác trên vai lớp thần thánh áo ngoài. A, Tô Dật Dương lông mi có chút rung động hả? Sau đó con mắt chậm rãi mở ra. Bởi vì trời chiều ánh chiều tà thoáng có chút chói mắt. Tô Dật Dương đưa tay che hạ con mắt. Thoáng thích ứng hạ quang minh. Tô Dật Dương vẫy vẫy đầu. Thật đói. Kịch liệt đói khát cảm giác hướng về Tô Dật Dương vọt tới. Lúc này Tô Dật Dương cảm giác chính mình quả thật có thể ăn một đầu nghiêu. Cầm lên bên cửa sổ điện thoại, Tô Dật Dương cho trước sân khấu gọi điện thoại, để cho bọn họ đưa chút ăn lên tới. Tạm thời nhịn xuống trong dạ dày đói khát, Tô Dật Dương bắt đầu trải vuốt lên lần này thu hoạch. Đầu tiên cái thứ nhất thu hoạch cũng không cần nói. Lần nữa vui mừng nâng lên tập thể dục theo đài một bộ. Tô Dật Dương đem chi mệnh tên là thứ 5 đài tập thể dục theo đài. Nhìn xem vậy đơn giản tựa như nhật cầu biến thái tư thế. Tô Dật Dương có chút nhàn nhạt phiền muộn. Nghĩ muốn đem thứ 5 khoác tập thể dục theo đài hoàn thành. Còn thật không biết sẽ là cái gì ngày tháng. Đến mức cái thứ 2 thu hoạch. Vậy thì chính là tương đương to lớn. Tô Dật Dương hắn lần này trực tiếp đem vị diện khác tất cả âm nhạc tri thức toàn bộ tiếp thu. Về âm nhạc tri thức ký ức tinh hoa, Tô Dật Dương lần đầu thức tỉnh thu hoạch liền là cùng âm nhạc có quan hệ. Bất quá hắn lần kia tiếp thu ký ức tinh hoa lại hết sức có hạn. Ca khúc gần như tất cả đều là cùng tình ca có quan hệ. Còn lại loại hình ca khúc có thể nói là ít lại càng ít. Mà lần này là bằng không thì cổ kim nội ngoại, lưu hành truyền thống, cổ điển dân tộc các loại hình âm nhạc cần cái gì có cái đó. Trừ âm nhạc ca khúc bên ngoài, còn có rất nhiều khác nhau nổi danh thế giới âm nhạc mọi người âm nhạc cảm ngộ. Tô Dật Dương có thể được không khoa trương nói, hiện tại hắn âm nhạc rèn luyện hàng ngày, có thể song bảo 10 cái Tô Hải Đông. Ngạch. Cầm cha mình làm ví dụ chính là không phải là không giống thích hợp. Này, dù sao hắn cũng không biết. Trải vuốt hết trong đầu khổng lồ ký ức sau. Tô Dật Dương tâm tình đột nhiên trở nên có chút thấp thỏm. Hắn sờ sờ chính mình cuống họng. Chậm rãi từ trên giường đứng lên. Hắn được sợ, sợ chính mình dây thanh còn chưa được. Hắn được sợ. Sợ chính mình dây thanh thật vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn thật sợ sau này rốt cuộc không cách nào ca hát. Rốt cuộc không cách nào đứng ở trên vũ đài ca hát. Kia đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức tàn nhẫn. A tương đương, a, Tô Dật Dương theo thấp nhất thanh âm bắt đầu. Thang âm dần dần lên cao. Theo thang âm dần dần đi cao, hắn thanh âm cũng thay đổi đến càng thêm vang dội lên. A, cao vút to rõ thanh âm theo Tô Dật Dương trong miệng phát ra. Thanh âm so Tô Dật Dương nhất nguyên bản thanh âm còn muốn tinh khiết. Vô luận là sức bật vẫn là lực bền bỉ đều vượt xa Tô Dật Dương bị thương phía trước. Tô Dật Dương thẳng đến kiệt lực, mới chậm rãi im lặng, trong lúc vô tình. Tô Dật Dương trên mặt vậy mà treo đầy nước mắt, vui đến phát khóc. Gần đây 2 năm qua giày vò cùng lo âu. Tại giờ này khắc này lặng yên tiêu tán. Tô Dật Dương nội tâm bên trong kích động không cách nào nói rõ. Đem nước mắt lau khô. Tô Dật Dương cười, cười tựa như đứa bé. Ngay tại Tô Dật Dương hưng phấn thời điểm, cửa tiếng chuông vang lên. Chính là đưa bữa ăn nhân viên công tác tới. Tô Dật Dương đem vui sướng tâm tình dàn xuống đáy lòng. Mở cửa sau, phục vụ viên đem tòa ăn lui đi vào. Trọn vẹn 3 tầng tòa ăn. Phía trên tất cả đều là ăn. Đưa đi mặt mũi tràn đầy cổ quái phục vụ viên. Tô Dật Dương nội tâm kích động tâm tình đã bình phục lại. Tâm tình của hắn trước đó chưa từng có tốt. Bất quá về hắn cuống họng khôi phục tin tức. Hắn tạm thời không có ý định công bố ra. Hắn ý định tại đặc biệt thời điểm, cấp cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Ngồi ở trước bàn ăn, Tô Dật Dương nhìn xem thức ăn thịnh soạn. Bụng đói kêu vang bụng lần nữa kêu lên. Hắn bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. đợi trong dạ dày đói khát hơi hơi giảm bớt chút sau. Tô Dật Dương tốc độ mới chậm dần xuống tới, tiện tay đưa điện thoại di động cầm lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.